Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934. Chương 934. Tại sao muốn ngươi đồng ý? Lâm Thành Phi ra ngục. Bắt đầu lại từ đầu vì series công chúa chữa bệnh. Nước Anh bộ ngoại giao bên này cũng hành quân lặng lẽ. Không lại thanh sắc câu lệ tiếp tục tìm hoa hạ bộ ngoại giao môn phiền phức. Nước Anh vương quốc hoàng đế bệ hạ càng là tự mình cho hoa hạ đại lãnh đạo gọi điện thoại. Trước khi nói hết thảy đều là tiểu hiểu lầm mà thôi. Hy vọng không muốn bởi vì ảnh hưởng này hai nước ở giữa hữu hảo quan hệ. Mà lại, hắn thậm chí còn tự mình mời hoa hạ đông y đi nước Anh vương quốc. Hy vọng bọn họ đem cổ lão thần bí đông y truyền đến nước Anh vương quốc. Để nước Anh con dân hưởng thụ một chút hoa hạ trung y thần kỳ. Đối với cái này, đại lãnh đạo vui vẻ đáp ứng. Những năm này, đông y bị tây y chèn ép không ngóc đầu lên được. Thậm chí, thì liền hoa hạ bản thổ, cũng có thật nhiều người đề nghị hủy bỏ đông y. Cái này khiến đại lãnh đạo rất là đau lòng. Nước Anh vương quốc hoàng đế mời chính hợp ý hắn. Đây là cỡ nào tốt một lần tuyên truyền đông y cơ hội a. Đối với cái này sự tình lần này kết quả, dân mạng nhóm cũng coi là cơ bản hài lòng. Cho nên, cũng liền một chút thu liễm một chút, phun lên Ngô Phong cùng Ngô gia, cũng không giống trước đó như lang như hổ giống như hung ác. Lâm Thành Phi xem xét phía dưới Seri thân thể, rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể nàng, trong thời gian thật ngắn, đã có một ít như có như không khí lưu. Này khí lưu trước mắt còn rất nhỏ, bất quá, lại tản ra một cổ trích nhiệt khí tức. Đợi nàng có thể chân khí tiết ra ngoài thời điểm, cái này chân khí uy lực, tất nhiên không thể coi thường. Đây chính là trời sinh dương hỏa chi mạch chỗ tốt. Chẳng những tu luyện làm ít công to, coi như luyện được chân khí, cũng là uy mãnh kiên cường, viễn siêu thường nhân. Chỉ điểm một số series trước mắt còn không phải rất rõ ràng vấn đề. Lâm Thành Phi hỏi, ta để ngươi gánh cái kia bài thơ, hiện tại có thể dùng tiếng Hoa gánh đi ra không? Series kiêu ngạo cười một tiếng, không có trả lời, trực tiếp cõng tiểu thụ, gật gù đắc ý gánh nói, không sơn tân vũ hậu, thiên khí vãn lai thu, minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu, trúc huyên quy hoán nữ, liên động hạ ngư chu, tùy ý xuân phương hiết, vương tôn tự khả lưu. Tuy nhiên tiếng Hoa nói còn rất khó chịu, bất quá, nàng lại là thật hoàn chỉnh gánh vác. Lâm Thành Phi lần nữa vì Seri thiên phú kinh thán không thôi. Đây mới là vẻn vẹn qua một ngày a. Nàng là có thể đem cái này phức tạp không thôi. Phổ thông người Hoa gánh vác đều có chút khó khăn thể thơ cổ. Gánh như thế trôi chảy, rất nhiều người Hoa nghe được cũng muốn tự ti mặc cảm a. Rất tốt, Lâm Thành Phi hài lòng gật đầu tán dương. Về sau phải kiên trì, mỗi ngày mỗi sáng tối một lần, một ngày cũng không thể lười biếng. Biết không, lão sư, ta ghi lệ. Seri nghiêm túc gật đầu nói. Lâm Thành Phi thân thủ tại nàng trên đầu vỗ một cái. Hôm nay thì đến nơi đây, ta ngày mai lại tới. Seri trên mặt lộ ra vài tia không muốn. Tốt a, vậy lão sư, ta chờ ngươi nha. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại cùng Daisy lên tiếng chào hỏi, đi ra đại sứ quán. Các loại Lâm Thành Phi thân ảnh biến mất về sau, Edmund mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Seri, thân ái công chúa điện hạ, thân phận ngài tôn quý, làm sao có thể tùy tiện để ngươi đập ngài đầu đâu. Cái này muốn là tại quốc gia chúng ta, nhưng là muốn chặt đầu hành động a. Seri không quan trọng nói ra, Lâm là lão sư ta, cũng chính là ta trưởng bối, hắn vỗ xuống ta đầu làm sao? Công chúa điện hạ nói đúng. Anthony cũng nói theo, Lâm là ta gặp qua vĩ đại nhất thầy thuốc, hắn triển hiện ra y thuật, đã vượt xa khỏi chúng ta trước mắt y học giới chỗ phạm vi hiểu biết. Dạng này thầy thuốc, vỗ một cái công chúa đầu, muốn đến bệ hạ cũng sẽ không cao hứng. Lauren cũng theo một mặt ngưỡng mộ nói ra, nếu như có thể lời nói, ta cũng muốn bái Lâm vi sư đâu. Hắn không chỉ là y thuật lợi hại, thì liền đánh người thời điểm, cũng là như vậy sạch sẽ lưu loát. Ta cảm thấy hắn nhất định là muốn võ thuật cao thủ. Edmund im lặng nhìn lấy hai người này. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, bọn họ đã nhanh trở thành Lâm Thành phi não tàn phen. Daisy ngược lại là một mực không nói chuyện. Chỉ là trong mắt nàng lấp lóe bên trong một loại dị dạng quang huy. Để Edmund trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Lâm Thành phi ra đại sứ quán về sau, cũng không có ý định hồi nghi tâm viên. Phát sinh đến nhiều như vậy sự tình, hắn cũng cảm thấy hơi mệt. Về nhà nghỉ ngơi thật tốt một lần lại nói. Không biết vì sao, lần này hắn bị bắt đi. Trong nhà mấy cái kia nữ nhân, vậy mà không có chút nào sốt ruột. Hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện bộ dáng. Cái này khiến Lâm Thành Phi có chút bị vắng vẻ cảm giác. Cũng dám không nhìn ta. Chờ ta trở về, một cái nữa tốt thu thập các ngươi. Lâm Thành Phi khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bắt đầu suy nghĩ, đến cùng trước thu thập người nào tương đối tốt. Hắn cũng không có ngồi xe. Cứ như vậy dùng hai cái đùi, thong dong tự tại đi tải trên đường cái. Hắn một chút dùng điểm tiểu pháp thuật, cải biến một chút diện mạo. Không phải vậy lời nói, lấy hắn hiện tại danh khí, đi đến rất nhiều nơi, đều sẽ khiến một trận oanh động. Hiện tại, phàm là tại trên Internet gặp qua hắn chân dung người, nhìn thấy hắn về sau, sẽ chỉ ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt mà thôi. Nhưng là tuyệt đối sẽ không lập tức nhận ra, hắn cũng là đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí vừa mới đem kinh thành làm gà bay chó chạy Lâm Thần Y. Bất quá, cho dù là dạng này, hắn vẫn là dẫn tới người qua đường liên tiếp quay đầu. Sợ hãi thán phục liên tục, hắn nhanh chân đi đường đi phía trên, phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường, riêng là tắm rửa dưới ánh mặt trời lúc, toàn thân trên dưới càng là giống như rải lên một tầng thánh khiết quang huy, khiến người ta gặp chi kinh hỉ. Muốn về chỗ ở tiểu khu, nhất định phải đi qua một trường học, một chỗ tiểu học, mỗi lần nhìn đến trong trường học, các học sinh hoàn thành tiểu ngữ cùng sáng sủa sách âm thanh. Lâm Thành phi tâm tình cuối cùng sẽ cảm giác đến mức dị thường dễ chịu. Thế nhưng là, hôm nay tại đi tới trường học cửa sau thời điểm, hắn mi đầu lại chăm chú nhăn lại tới. Không chỉ là nhăn lại đến, xem ra càng là có mấy phần tức giận. Chỉ gặp tại cửa ra vào cách đó không xa, một thứ đại khái 18-19 tuổi nữ hài, trong tay nắm một cái 6-7 tuổi bé trai, bị một đám nam nhân vây vào giữa. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể nói là nam nhân. Thực các nàng cũng biết nam hài mà thôi. Hơn 10 tuổi, xem ra cũng là trường học này học sinh. Các ngươi muốn làm gì? Cho ta đi ra. Nữ hài đỏ mặt, nhìn lấy cái kia 5-6 cái hơn 10 tuổi nam hài. Tức giận trách mắng ba nàng mặc quần áo cũng không thế nào sáng chói. Tóc dài khăn choàng, khuôn mặt trong suốt sáng long lanh. Lúc này trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng. Xem ra có một phen đặc biệt phong vận. Một loại độc thuộc về thanh xuân thiếu nữ phong vận. 6-7 tuổi bé trai xem ra giống như có chút khẩn trương. Vẻn vẹn nắm lấy nữ hài tay. Thân thể run nhẹ nhẹ. Đi ra. Ngươi để cho chúng ta đi ra. Chúng ta muốn đi ra. Ngươi coi chúng ta là người nào? Cầm đầu nam hài cười ha ha một tiếng. Ta nói cho ngươi, cái này tứ trung là ta bảo bọc. Ngươi mỗi ngày trong trường học đi tới đi lui, hỏi qua ta ý kiến sao? Ta đồng ý không? Trường học là quan phương, ta muốn tới thì tới. Tại sao muốn ngươi đồng ý? Nữ hài cau mày nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.